Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 545, phiên ngoại 10, góc truyện audio.com. Phượng Ly sắc mặt dữ tợn nhìn phương xa, nghiến răng nghiến lợi phiên. Long kinh thiên, cái này xúc sinh cư nhiên thật sự đối Thương Tiềm xuống tay. Phượng Minh nhíu lại mày, Thương Tiềm thân phận hiện giờ đã mọi người đều biết, Thương Tiềm làm Phượng Ly nhi tử, lại hoài Long kinh thiên hài tử, đối Phượng Ly mà nói tuyệt đối là gièm pha. Thúc thúc, hiện tại làm sao bây giờ? Phượng Minh hỏi. Phượng Ly trên mặt bỗng nhiên nhiễm vài phần ảm đạm thất sắc, ta cũng không biết. Long kinh thiên, cái này hỗn chướng đồ vật, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì? Long Hoàng rốt cuộc là như thế nào dưỡng nhi tử, dưỡng ra như thế cái nghiệt xúc? Những cái đó trưởng lão như thế nào nói? Phượng Ly hỏi. Phượng Minh trên mặt tức khắc nhiễm vài phần không được tự nhiên, những cái đó trưởng lão yêu cầu xử quyết Thương Tiềm đệ đệ. Phượng Ly trên mặt nhiễm vài phần cười khổ, ta liền biết bọn họ sẽ là như thế cái ý tưởng. Phong Minh nhìn Phượng Ly, nói, thúc thúc ngươi không cần để ý tới bọn họ. Phượng Ly cười lạnh một tiếng, nói, ai nếu muốn giết Thương Tiềm, khiến cho chính bọn họ đi, muốn chết ở Long Kinh Thiên kia xúc sinh trong tay kia cũng là xứng đáng. Phong Minh cúi đầu, trên mặt nhiễm vài phần cười khổ, Long Kinh Thiên huyết long chi thân, nếu là hắn bản nhân ra tay, đáng sợ cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay, toàn bộ phượng tộc hẳn là chỉ có Phượng Ly có thể thắng được hắn, còn lại trưởng lão đi, đó là đưa dê vào miệng cọp. Từng đợt bảy màu quang mang từ trong núi đột nhiên bạo phát ra tới. Một con hắc hồ ly vội vội vàng vàng chạy vào nội điện, Hồ Vương đại nhân, phát hiện Long Kinh Thiên tung tích, hắn liền ở chúng ta Thiên Hồ Sơn phụ cận. Thiên Hồ Sơn phụ cận. Lại tránh ở chúng ta địa bàn, gia hỏa này lần trước liền tránh ở chúng ta địa bàn, lần này lại tránh ở chúng ta địa bàn. Khi chúng ta địa bàn là chỗ tránh nạn a? Hồ Thiên Kiều có chút bất mãn mà nói thầm nói, hắn tựa hồ thăng cấp thần vương cảnh hậu kỳ. Hắc Hồ Ly nói, như thế mau liền thăng cấp, gia hỏa này không phải đem Long Hoàng quả phân một chút cấp kia chỉ tiểu Phượng Hoàng sao? Long Hoàng quả dược tính không được đầy đủ, gia hỏa này còn như thế mau liền thăng cấp. Hồ Thiên Kiều tràn đầy kinh ngạc nói. Một con tuyết trắng tiểu hồ ly oa ở Hồ Thiên Kiều trên người, lười biếng đánh ngáp. Này liền không biết, Hắc Hồ Ly nói, ta đi xem. Hồ Thiên Kiều thân hình chợt lóe, liền từ Hồ Vương trong điện biến mất. Một cái đỏ như máu cự long ở không trung du tẩu, một trận chói tai cuồng tiếu thanh không được mà ở không trung tiếng vọng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Thương Tiềm tránh ở trong sơn động, nhìn bên ngoài có chút điên cuồng Long lão đại thầm nghĩ. Long lão đại gia hỏa này, cười thật là khó nghe a. Cười như thế khó nghe còn dám cười như thế lớn tiếng, thật là không biết cái gọi là. Thương Tiềm hướng trong sơn động rụt rụt, Long lão đại nháo như thế đại động tĩnh ra tới, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều đến chạy ra, Long lão đại gia hỏa này, thật là không hiểu điệu thấp. Hồ Thiên Kiều nhìn không chung, khóe miệng nổi lên một tia bất đắc dĩ tươi cười. Ta nói, đám kia yêu hồ thằng nhãi con luôn luôn trì độn, như thế nào có thể phát hiện Long Kinh Thiên tung tích, nguyên lai là Long Kinh Thiên tên ngốc này chủ động bại lộ a. Hồ Thiên Kiều bất đắc dĩ địa đạo, tiểu bạch hồ ly tràn đầy tò mò mà nhìn trên bầu trời Long lão đại, hồ ly trong. Góc truyện audio.com, mắt tràn đầy đều là cảm thấy hứng thú quang mang. Hồ Thiên Kiều nhíu nhíu mày, bưng kín tiểu bạch hồ mắt, đừng nhìn, xem nhiều này kẻ điên, sau này học cùng này kẻ điên giống nhau, điên điên khùng khùng. Tiểu hồ ly dùng sức bái Hồ Thiên Kiều tay, từ Hồ Thiên Kiều trong tay dò ra đầu. Hồ Thiên Kiều tràn đầy buồn bực nói. Cái này tiểu quỷ, như thế nào như thế, không nghe lời a. Long Kinh Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, Long Hoàng lão bất tử, Phượng Vương lão bất tử, sau này toàn bộ lóe một bên đi thôi, ta không sợ các ngươi, sau này, cái nào lão bất tử còn dám chạy đến ta trước mặt khoa tay múa chân, làm thịt các ngươi. Hồ Thiên Kiều híp mắt, Long Kinh Thiên vốn là chiến lực kinh người, hiện tại thăng cấp thần vương cảnh hậu kỳ thật đúng là không người có thể chắn, sau này này thần giới thật đúng là liền tìm không ra có thể quản chế trụ người của hắn. Tiểu hồ ly nghe Long Kinh Thiên kêu thú vị, đi theo hô. Lão bất tử, lão bất tử. Hồ Thiên Kiều mắt trợn trắng, đáng chết ngu xuẩn, hồ tộc yêu thuật học không tốt, đi theo Long Kinh Thiên học quỷ kêu, nhưng thật ra không thầy dạy cũng hiểu. Long Kinh Thiên tràn đầy hưng phấn mà ở không trung du đãng tới lui, từng đợt mênh mông cuồn cuộn linh áp từ Long Kinh Thiên trên người thấu ra tới, bốn phía yêu thú nhiếp với Long Kinh Thiên uy áp, một đám chạy chối chết. Hồ Thiên Kiều nhíu nhíu mày, bất mãn địa tâm nói. Long Kinh Thiên đây là làm cái gì? Ở chính mình lãnh địa hạt quay cuồng, thật là đáng giận. Long Hoàng nhìn trên bầu trời uy phong bát diện huyết long, bỗng nhiên già nua vài phân. Long Kinh Hoa nhìn Long Hoàng biểu tình, nói. Phụ Hoàng, ca ca nói chỉ là khí lời nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Long Hoàng cười khổ một chút, nói. không có việc gì, ta biết hắn tưởng làm thịt ta, hắn có cái này ý tưởng không phải một ngày hai ngày, ta cũng đã sớm biết. Long Kinh Hoa nhìn Long Hoàng biểu tình, nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Thương Tiềm từ trong sơn động dò ra đầu, không biết vì sao Thương Tiềm tìm tòi xuất đầu, liền cảm thấy một cổ lạnh lẽo sát khí ập vào trước mặt. Thương Tiềm sờ sờ cằm, âm thầm thầm nghĩ. Chính mình hẳn là cảm giác sai rồi, tưởng hắn Thương Tiềm, luôn luôn một lòng hướng thiện, cùng thần giới người, ngày xưa không oán, ngày gần đây vô thù, hẳn là không đến nỗi có người muốn giết hắn a. Ngẫm lại Long lão đại, yêu nghiệt nga, bao nhiêu người hận không thể muốn đem ra hỏa này làm thịt a. Cho nên kia cổ giết chết hẳn là hướng về phía Long lão đại tới. Thương Tiềm ở bên này suy nghĩ bậy bạ, một đạo lăng lệ sát chiêu, hướng tới hắn chém thẳng vào lại đây, Thương Tiềm bị kia kinh thiên sát khí tỏa định, động đều không động đậy. Long lão đại gầm lên giận dữ, kia đánh về phía Thương Tiềm sát chiêu bị chấn nát mở ra, Long lão đại giống giận một tiếng, chốc lát gian trời sụp đất nứt, đá vụn loạn lăn. Thương Tiềm tràn đầy vô thố mà chớp đôi mắt, đáng chết, đây là tới giết hắn. Thương Tiềm nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy chính mình là xem nhẹ cái gì, Thương Tiềm cắn chặt răng, bỗng nhiên cả kinh thầm nghĩ. Chính mình chỉ suy xét Long lão đại tương đối thiếu sát, lại không suy xét đến này thần giới người, cũng là xem đĩa hạ đồ ăn, hiếm lạ chọn mềm quả hồng niết. Thương Tiềm có chút khiếp đảm hướng sơn động bên trong né tránh. Long lão đại tức giận giống lên một tiếng, hướng tới sát khí phát ra địa phương xông thẳng qua đi. 1. Góc truyện audio.com. Trận thê lương chim hót vang lên, một con thật lớn phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, thật mạnh rơi xuống Thương Tiềm trước mặt, một trận bụi đất phi dương. Thương Tiềm nhìn trước mặt chặt đứt khí phượng hoàng, rụt rụt thân mình. Long lão đại gia hỏa này vẫn luôn ồn ào muốn ăn phượng hoàng, muốn ăn phượng hoàng, nhìn dáng vẻ gia hỏa này là muốn được như ý nguyện. Thương Tiềm nhìn chết không nhắm mắt phượng hoàng, nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ. Vừa mới muốn sát chính mình, giống như chính là như thế cái gia hỏa. Hồ Thiên Kiều nhìn phương xa, trong mắt xẹt qua vài phần sắc lạnh. Long lão đại liền ở một bên, phượng tộc cư nhiên còn có người sẽ to gan lớn mật đối Thương Tiềm xuống tay, như thế không biết sống chết, quả nhiên bị làm thịt a. Phượng tộc kia ngu ngốc, chẳng lẽ cho rằng Long lão đại sẽ xem ở hắn là phượng hoàng tộc phân thượng, võng khai một mặt sao? Thật là xuẩn, Long lão đại liền Long Hoàng, Phượng Vương mặt mũi đều không bán, sẽ bán một cái bình thường phượng tộc mặt mũi. Long Kinh Thiên cũng thật lợi hại a. Hồ Thiên Kiều bên người một cái hồ tộc nhịn không được cảm thán nói. Hồ Thiên Kiều cười cười, nói. Hắn thăng cấp thần vương cảnh hậu kỳ tự nhiên lợi hại. Nếu không thần vương cảnh hậu kỳ, như thế nào sẽ là thế giới này đỉnh lực lượng đâu? Thật là kỳ quái, kia phượng tộc vì cái gì muốn sát Thương Tiềm a? Một cái hồ tộc khó hiểu địa đạo, kia ai biết được, đám kia bẹp mau xúc sinh cả ngày thần thần thao thao, bất quá, xem Phượng Ly lần trước phản ứng cũng không giống như là muốn sát Thương Tiềm bộ dáng a. Hồ Thiên Kiều híp mắt thầm nghĩ, Phượng Ly đều không có muốn động thủ, như thế cái phượng tộc cư nhiên liền như thế ra tay, không biết cái gọi là, bất quá Thương Tiềm rốt cuộc là như thế nào đắc tội cái này phượng tộc. Mới làm người nọ thế nào cũng phải mạo hiểm giết hắn đâu. Long Hoàng lưng đeo xuống tay, đứng ở đỉnh núi híp mắt nói. Ra tay cái kia là ai a? Long Kinh Hoa nhìn híp mắt nói. Vừa mới ra tay hẳn là phượng tộc Phượng Càn trưởng lão, vị này trưởng lão nhất chú trọng huyết thống, hắn vẫn luôn đưa ra hắc phượng không nên thuộc về phượng tộc nhất tộc, đối Thương Tiềm thành kiến cũng thập phần thâm. Nguyên lai là hắn, khó trách, Long Hoàng có vài phần hiểu rõ địa đạo. Không trung bên trong, Phượng Ly nhìn chết đi phượng tộc cười lạnh một tiếng, trên mặt biểu tình thật là lạnh nhạt. Một bên đứng ở Phượng Càn nhất phái, đối Thương Tiềm hận thấu xương mấy cái trưởng lão, nhìn đến Phượng Càn bị giết tức khắc có chút khí đoàn. Long lão đại từ không trung bên trong hạ xuống, chui vào sơn động bên trong. Thương Tiềm nhìn Long lão đại theo bản năng nói, người không sao chứ, Long lão đại trắng Thương Tiềm liếc mắt một cái, nói. Không có việc gì ta đương nhiên không có việc gì ta có thể có cái gì sự a. Ta là như vậy lợi hại người cho rằng ta giống ngươi giống nhau yếu ớt sao. Thương Tiềm bĩu môi thầm nghĩ, người như thế lợi hại, phía trước còn không phải làm Long Hoàng lão gia hỏa kia cấp đánh cho tàn phế. Long lão đại nhìn Thương Tiềm, nói, ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì đâu, có phải hay không đang mắng ta, như thế nào khả năng, ta chỉ là suy nghĩ, này chỉ Phượng Hoàng muốn làm sao bây giờ. Thương Tiềm bồi gương mặt tươi cười nói, Long lão đại đương nhiên nói, làm sao bây giờ, nướng ăn, hiện tại liền nướng. Thương Tiềm chớp chớp mắt nói, hiện. Góc truyện audio.com, tại, Long lão đại gật gật đầu, nói, đúng vậy, đại gia, hiện tại thật nhiều phượng tộc ở bên ngoài được không, ngươi nướng phượng hoàng hảo sao? Thương Tiềm chớp đôi mắt nói, mau nướng a, sợ bọn họ làm cái gì a? Long lão đại không kiên nhẫn địa đạo, Thương Tiềm đôi mắt hướng tới bên ngoài nhìn qua đi. Long lão đại không để bụng nói. Không có việc gì, bên ngoài đều là một ít bao cỏ, không có việc gì. Thương Tiềm, Cách Trương.